Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 859, Lam Kim Trưởng Lão Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 859, Lam Kim Trưởng Lão Hội. Đại trưởng lão không phải là không muốn đối phó Cận Miểu Sâm, nhưng ở không có đem thuộc tổ bản thể lực lượng triệt để thôn phệ trước đó, nó cũng không dám, bởi vì thuộc tổ cường đại thủ hộ năng lực đủ để bao trùm toàn bộ Kiến Mộc Thành, mà chỉ cần ở trong Kiến Mộc Thành, Cận Miểu Sâm là nhất biết được thủ hộ. Nó còn không dám trực diện thuộc tổ bản thể lực lượng. Mà bây giờ Cận Miểu Lâm trở về, hơn nữa còn tấn thăng đến Đại Tinh Vương cấp độ, đây cũng là đại trưởng lão tuyệt đối không ngờ rằng. Chính như Cận Miểu Sâm nói như vậy, tại thủ tổ hào quang chiếu rọi xuống, cùng là Đại Tinh Vương, nó mặc dù không biết Cận Miểu Lâm hiện tại là tu vi gì, nhưng cũng không có nắm chắc có thể thắng. Đường Tam vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, đây không thể nghi ngờ là một trận vờ kịch lớn. Mà chính mình lại là may mắn gặp dịp. Nếu gặp vậy liền không ngại tham dự, dù sao đối với mình cũng không có gì chỗ xấu, mà lại cái này Lam Kim thuộc tộc sinh mệnh năng lượng cùng sinh mệnh cấp độ đều kỳ dị như vậy, tương đương thú vị a, đối với mình cũng là có phi thường lớn trợ giúp. Lúc này, đối mặt Cận Miểu Sâm chất vấn, đại trưởng lão sắc mặt nhưng dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Cận Miểu Sâm, nhìn lại một bên Đường Tam, trầm giọng nói. Người nói không sai, thủ tổ bản nguyên đúng là hẳn là do trực hệ huyết mạch tiến hành truyền thừa cùng che chở, nhưng là Cận Miểu Lâm rời đi Kiến Mộc Thành nhiều năm, đầu tiên cần nghiệm chứng chính là thân phận của nó. Mà lại, truyền thừa thủ tổ bản nguyên căn hệ trọng đại, không phải ngươi làm huyết mạch truyền thừa giả liền có thể quyết định, cũng không phải ta có thể quyết định, ngươi mạo muội một mình dẫn động, phải chăng nghĩ tới các tộc nhân cảm thụ. Việc này, cần tổ chức trưởng lão hội, nghiệm chứng Cận Miểu Lâm thân phận, đồng thời cùng quyết định phải chăng do hắn kế thừa. Lời nói này nói đường hoàng, đi theo tại nó bên người hai gã khác trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Cận Miểu Sâm lạnh lùng nói, cùng quyết định, trưởng lão hội vốn là ngươi độc đoán, cùng quyết định của ngươi khác nhau ở chỗ nào? Tổ tổ bản nguyên tán thành chính là lớn nhất tán thành, chính là tổ tiên ý chí. Nàng rất rõ ràng, cùng quyết định kết quả căn bản không có khả năng để cho mình huynh muội truyền thừa thủ tổ bản nguyên, hiện tại thủ tổ bản nguyên theo cha mình qua đời mà trở về sau, phần này lực lượng bản nguyên thì tương đương với đang kéo dài không ngừng làm dịu tất cả Lam Kim tộc người, tu vi càng cao, lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Mà lại, đại trưởng lão một mực tại dùng các loại phương pháp dẫn động thủ tổ chi lực để nó càng nhanh phát ra, từ đó thu hoạch. Các trưởng lão khác mặc dù không có nó thu lợi lớn như vậy, nhưng cũng có thể từ đó không ngừng đạt được lợi ích, có thể nói, nó đem toàn bộ trưởng lão hội đều trói lại lợi ích chiến xa, dưới loại tình huống này, làm sao có thể có người là hướng về chính mình hai huynh muội. Tổ tổ bản nguyên một khi truyền thừa, trừ phi là thành hoàng đằng sau phản hồi, bằng không mà nói tộc nhân khác từ đó lấy được liền đem biến thiếu. Đại trưởng lão tại tỉnh táo lại về sau, đây rõ ràng chính là không có sợ hãi. Quảng cáo, đại trưởng lão lại không tiếp tục để ý Cận Miểu Sâm, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm thời cho rằng ngươi chính là Cận Miểu Lâm, ngươi nói thế nào? Nếu như ngươi thật là Cận Miểu Lâm, cái kia ở chỗ này, liền không có Cận Miểu Sâm nói chuyện phần. Đường Tam ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem nó, thản nhiên nói. Vậy thì do trưởng lão hội cùng quyết định đi, Cận Miểu Sâm nghe vậy khẩn trương. Ca, không thể, trưởng lão hội đều là nó độc đoán a, đại trưởng lão lại là không tiếp tục để ý nó, lập tức nói ra. Tốt theo ý ngươi lời nói. Vừa nói, nó giơ tay lên, một đạo lam kim sắc quang huy phóng lên tận trời, trên không trung bộc phát ra một đóa thuộc tổ hình thái to lớn lam kim sắc quang ảnh. To lớn quang ảnh trên không trung nở rộ, hào quang rực rỡ trên không trung bành trướng, bắn ra. Gốc kia khổng lồ lam kim thụ tại quang ảnh này chiếu rọi xuống càng phát thần thánh rộng rãi. Cận Miểu Sâm còn muốn nói gì nữa, Đường Tam lại đưa cho nó một cái an tâm ánh mắt. Không biết vì cái gì, tại tiếp xúc đến Đường Tam ánh mắt lúc Cận Miểu Sâm chỉ cảm thấy trái tim của chính mình phảng phất đều trở nên an định rất nhiều giống như. Đường Tam cùng tâm tình của nó đương nhiên khác biệt, Cận Miểu Sâm cũng không biết chính là chính mình nhận lấy người huynh trưởng này, căn bản cũng không quan tâm trưởng lão hội cùng quyết định kết quả sẽ như thế nào. Đường Tam đã hạ quyết tâm, nhập bảo sơn há có thể tay không mà về. Mình bây giờ đã từ trên thân Cận Miểu Sâm thu được Lam Kim thủ tộc thuần túy nhất trực hệ huyết mạch, bằng vào huyết mạch này liền có thể dẫn động thủ tổ lực lượng. Khổng lồ như vậy, tinh thuần, cao tầng thứ lực lượng sinh mệnh đối với Đường Tam trợ giúp là cực kỳ to lớn. Rất có thể liền có thể giúp hắn đem tất cả huyết mạch lạc ấn đều thúc đẩy sinh trưởng đến cấp 11 cấp độ, đồng thời vì tương lai tiếp tục đột phá đánh xuống nền móng vững chắc. Cho nên, liền xem như dùng cướp, hắn cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên. vì cái gì đồng ý tổ chức trưởng lão hội, là hắn muốn nhìn, hiện tại Lam Kim thuộc tộc chân chính hạch tâm lực lượng đến tột cùng đạt tới trình độ gì, rồi quyết định chính mình bước kế tiếp hành động. Nương theo lấy thần thức không ngừng tăng lên, kiếp trước rất nhiều đồ vật cũng đều tùy theo rõ ràng, đối mặt cục diện như vậy, hắn biết rõ chính mình phải làm thế nào làm có thể đem lợi ích tối đại hóa. Cận Miểu Sâm tới gần đến Đường Tam bên người, dùng phía sau gai nhọn nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút, Đường Tam truyền lại cho nó một cái an tâm thần thức cảm xúc. Hắn không có đi để ý tới mấy vị trưởng lão kia, mà là đem thần thức đều tập trung ở đối diện trước gốc này thụ tổ hóa thân to lớn Lam Kim Thụ phía trên. Gốc này Lam Kim Thụ mang cho hắn cảm giác tựa như là thế giới này sinh mệnh nguyên tuyền, trong đó chảy xuôi sinh mệnh năng lượng chi thuần túy, nồng độ độ cao. Thậm chí để Đường Tam đều có loại về tới thần giới cảm giác. Mặc dù cái này sinh mệnh năng lượng cùng thần giới tiên linh chi khí là có chỗ khác biệt, nhưng khả năng số lượng độ tinh khiết lại cực kỳ đặc thù, mang cho Đường Tam là một loại phi thường kỳ lạ cảm thụ. Đó là một loại thăng hoa, một loại sinh mệnh cấp độ thăng hoa, thậm chí Đường Tam đều cảm nhận được một chút thần để hình thức ban đầu hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng từng gặp qua thủy tinh đại yêu hoàng thực lực như vậy đỉnh tiêm hoàng giả, cũng có giống thiên hồ đại yêu hoàng dạng này khống chế vận mệnh chúa tể, nhưng là cùng trước mặt cái này to lớn lam kim cầm tinh so tại trên cấp độ sinh mệnh nhưng như cũng có vẻ không bằng. Bởi vậy, hắn hoàn toàn tin tưởng trước đó Cận Miểu Sâm nói tới, vị kia đã từng thụ tổ chính là toàn bộ yêu tinh đại lục tam tổ một trong. Cái này rất có thể đều là toàn bộ vị diện vừa mới sinh ra thời điểm bản nguyên một trong A, loại tầng thứ này tồn tại, nếu như không phải đã mất đi thần thức bản nguyên, chỉ còn lại có sinh mệnh bản nguyên, thậm chí đều có thể nói là vị diện tiến hóa căn bản một trong. Đáng tiếc là, muốn trở thành chân chính thần để thật sự là quá khó khăn, đây không phải là cá thể liền có thể thành công, muốn tại không phải thần giới địa phương thành tựu thần chi, chỉ có hai loại phương thức có khả năng thành công. Quảng cáo, tương đối đơn giản một loại chính là năm đó Đường Tam thành thần thời điểm như thế, dựa vào một cái đã có thần giới, từ thần giới bên trong thu hoạch được thần chi vị trí, từ đó là ấn thần chi cuối cùng thành thần, đột phá nguyên bản vị diện, lên cao đến cao hơn thần giới vị diện đi. Một loại tình huống khác thì là gian nan được nhiều, đó chính là muốn dẫn động toàn bộ vị diện tiến hóa, chỉ có để vị diện tiến hóa đến thần giới cấp độ toàn bộ thế giới tăng lên, mới có thể thúc giục chân chính thần chi xuất hiện. Mà lại khi đó xuất hiện cũng không phải là một cái vị thần, mà là đông đảo, mà kéo theo người sẽ thành toàn bộ thần giới chúa tể. Cái này Lam Kim Thụ tại trên cấp độ sinh mệnh đủ để cùng Đường Tam nguyên bản trên đấu la đại lục tiến hóa hai lần Vĩnh Hằng Chi Thụ so sánh, khác biệt chính là Vĩnh Hằng Chi Thụ bản thân liền nhận thần giới che chở, bản thân ý thức từ đầu đến cuối đều là tồn tại. Mà cái này thụ tổ năm đó ở trong quá trình tiến hóa hẳn là xuất hiện một chút ngoài ý muốn đưa đến nó tiến hóa thất bại, hoặc là nó căn bản là không có tìm tới đúng đường, chỉ là đơn thuần tiến hóa, từ đó nhận lấy vị diện ảnh hưởng, xuất hiện tự thân cùng vị diện đồng hóa. Tại tuyệt đại đa số vị diện cái gọi là thần kỳ thật đều là dạng này, tựa như là vị diện này vị diện chi chủ. Không có thần giới làm dựa vào vị diện chi chủ kỳ thật chỉ là một loại vị diện tiềm thức cũng không phải thật sự là tồn tại sinh mệnh có trí tuệ. Bọn chúng chỉ có giữ gìn vị diện bản năng, sẽ bản năng làm gốc vị diện xu lợi tránh hại. Tại dạng này vị diện bên trong, nếu như tu vi tăng lên tới vượt qua hoàng giả cấp bậc kia cũng chính là tiến vào cấp độ của thần, như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chân chính sáng tạo ra thần giới đến, hoặc là chính là trở thành cái gọi là thần, loại này cái gọi là rất giống hồ cũng là tầng thứ cao hơn sinh mệnh, nhưng trên thực tế lại cùng vị diện đồng hóa trở thành một loại tiềm thức tồn tại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.